Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, cùng chân ra hợp tác. Nếu bàn về đơn giản dễ làm bổn tiểu lợi đại, tính đi tính lại, chế tác xà phòng xem như một cái biện pháp không tệ. Lã Bố tại hiện đại học qua chế tác xà phòng giản dị phương pháp, dùng cho than loại bỏ về sau thêm nước làm nóng, đạt được tẩy rửa nước, sau đó đem mỡ heo cùng tẩy rửa nước rót vào trong nồi không ngừng mà làm nóng, để cả hai đầy đủ dung hợp phát sinh phản ứng hóa học. Chờ dung hợp đầy đủ về sau, đình chỉ làm nóng, đổ vào muối ăn dung dịch, chất lỏng liền sẽ tách rời. Phía dưới cố trạng vật chính là xà phòng. Đương nhiên, lúc này còn cần đem xà phòng để vào khuôn đúc bên trong. Chờ làm lạnh về sau, một khối xà phòng liền sinh ra như thế. Nếu như muốn sản xuất xà bông thơm, vào bên trong gia nhập hương liệu là được rồi. Lã Bố dòng giã thí nghiệm thời gian một ngày, mới tính chế tạo ra xà bông thơm ra. Tương đối thời đại này sử dụng xà phòng mà nói, xà phòng đi ô năng lực quả thực có thể xưng nghịch thiên. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, một nhất định có thể mua cái giá tốt. Nhưng là muốn làm được cái này một chút, nhất định phải có khổng lồ tài lực chèo chống, nhất định phải có một tài vững chắc đường dây tiêu thụ, hoặc là cùng người khác hợp tác, kiếm lấy một chút lợi nhuận. Bất quá một khi chế tác bí phương bị người khác thu hoạch, chỉ sợ lợi nhuận lập tức liền không có. Điểm thứ nhất Lã Bố căn bản làm không được. Lã Bố vô cùng rõ ràng ưu điểm của mình cùng khuyết điểm. Rất rõ ràng chính hắn căn bản cũng không phải là làm ăn liệu. Lại nói, muốn tranh bá thiên hạ, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đặt ở trên phương diện làm ăn. Kia liền chỉ còn lại cùng người hợp tác một đường. Thế nhưng là cùng ai hợp tác đâu? Tào Tháo cùng Viên Thiệu, hợp tác với bọn họ Thái Bạch Tửu gia, đã coi như là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nếu như muốn hợp tác với bọn họ xà phòng sinh ý, Lã Bố cảm giác tuyệt đối phải bị hai cái này không biết xấu hổ cấp cướp mất. Nhưng là trừ Tào Tháo cùng Viên Thiệu bên ngoài, Lã Bố tạm thời thật đúng là không nghĩ ra phù hợp đối tượng hợp tác. Nhưng vào lúc này, lại là có sai vặt truyền báo. Ngoài cửa Chân Giật cầu kiến. Chân Giật, nghe được cái tên này, Lã Bố con mắt không khỏi chính là sáng lên. Chân Giật thế nhưng là Tam Quốc bốn đại thương nghiệp thế gia một trong Chân gia tộc trưởng. Bốn đại thương nghiệp thế gia mỗi một nhà đến tài phú đều có thể nói là phú khả địch quốc. Mà Tam Quốc đỉnh lập thời kỳ, mỗi một quốc gia phía sau đều có một cái thương nghiệp thế gia tại chèo chống. Mà Chân gia bởi vì lựa chọn Viên Thiệu, thuộc về lựa chọn sai đối tượng đầu tư, cuối cùng theo Viên Thiệu bại vong mà ảm đạm xong việc. Bất quá Chân gia nổi danh nhất còn muốn xem như Chân Mật. Chân Mật nguyên bản gả cho Viên Thiệu nhị tử Viên Hy. Về sau Ký Châu nghiệp thành bị Tào Tháo công phá. Tào Phi nhìn chúng Chân Mật, cưới trở về nhà, chờ Tào Phi đăng cơ làm đế về sau, Chân Mật liền trở thành Chân Hoàng hậu. Tương truyền Tào Thực thích vô cùng hắn vị này tẩu tử. Danh truyền thiên cổ, Lạc Thần Phú, liền lấy Chân Mật làm nguyên mẫu mà viết. Những tin tức này đèn kéo quân tại Lã Bố trong đầu hiện lên. Lã Bố đối diện cửa nói ra, mau mau cho mời, sai vặt lên tiếng, đang chuẩn bị đi mời Chân Giật gặp thời đợi. Lã Bố lại là đưa tay nói ra, chậm rãi. Vẫn là chính ta tự mình đi nghênh đón đi. Chân gia thế nhưng là bốn đại thương nghiệp thế gia a. Nếu như có thể lấy được Chân gia ủng hộ, như vậy tài chính bên trên vấn đề liền xem như giải quyết. Đương nhiên, hiện tại Lã Bố rất rõ ràng chính mình tình trạng trước mắt. Một không có địa bàn, hai không có thế lực, vẻn vẹn có chút không quan trọng thanh danh. Muốn để Chân gia hiện tại liền giúp đỡ chính mình, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là hiện tại có thể cùng Chân gia tạo mối quan hệ a. Chờ sau này chính mình dần dần quật khởi thời điểm, tin tưởng Chân gia sẽ cân nhắc. Nghĩ đến đây, Lã Bố đi thẳng tới cổng, sau đó nhìn thấy một cái dung mạo xuất trần thoát tục trung niên nhân đứng ở ngoài cửa. Lã Bố không khỏi thầm khen một tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có bực này nhân vật mới có thể sinh ra chân hoàng hậu như vậy mỹ mạo nữ nhi. Lã Bố tiến ra đón, thi lễ nói, không biết chân tộc trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Chân giật không khỏi ha ha lớn cười lấy nói ra. Phụng tiên phát minh Lã Bố ghép vần, lại kiêm tiễn thuật kinh người võ nghệ cao cường, chính là văn võ đều đủ thiếu niên anh hùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Lã Bố khiêm tiếng nói, chân tộc trưởng quá khen. Lã Bố không dám nhận. Chân giật cười ha ha nói, phụng tiên làm gì quá khiêm. Hôm nay ta chính là mộ danh mà đến, không bằng chúng ta liền ngang hàng tương giao. Phụng tiên trực tiếp xưng hô ta một tiếng huynh trưởng liền có thể. Lã Bố vội vàng nói, không có thể hay không? Cái này như thế nào có thể? Chân giật ra vẻ bất mãn chẳng nói ra. Chẳng lẽ phụng tiên là xem thường ta sao? Lã Bố tranh thủ thời gian nói ra. Sao dám, sao dám? Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chân giật cười nói, này mới đúng mà. Lã Bố đối chân giật nói ra, chân huynh, mời vào bên trong. Phụng tiên, mời. Hai người tới phòng khách. Lã Bố để Lục Ngọc dâng trà. Rất nhanh Lục Ngọc liền đụng phải hai chén trà phụng tới. Lã Bố xem xét Lục Ngọc nâng đi lên đến trà, không khỏi có chút ghét bỏ ý tứ. Thì ra cuối thời Đông Hán thời điểm, lá trà đã dần dần phổ cập, nhưng là chế trà đến công nghệ thực sự không dám lấy lòng. Lúc này đến trà cũng không phải hậu thế từng mảnh nhỏ lá trà, mà là chế tác thành trà bánh, chờ cần uống trà thời điểm nghiền nát phóng tới trong nồi nấu. Bên trong còn muốn để lên hành hương gia vị, nấu đi ra nước canh gọi cháo bột. Lã Bố uống qua hiện đại trà xanh, hiện tại mới nhấm nháp Đông Hán cháo bột, không khỏi liền có ghét bỏ chi ý. Chờ lúc nào có thời gian, nhất định phải chính mình xào một điểm lá trà là đứng đắn. Hai người uống trà, vừa nói không có gì dinh dưỡng lời khách sáo. Nếu là đổi thành trước kia Lã Bố, khẳng định sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm chân giật đến nhà mục đích là cái gì. Nhưng là trải qua hiện đại hành trình về sau, Lã Bố trở nên càng có kiên nhẫn, bất động thanh sắc cùng chân giật nói những cái kia không có gì dinh dưỡng. Nửa ngày về sau, chân giật mới hướng về phía Lã Bố hỏi, phụng tiên a, nghe nói dầu thần là ngươi phát minh ra đến. Đến rồi, chân giật quả nhiên là vì dầu thần mà đến. Lã Bố bất động thanh sắc nói ra, không sai, không biết chân huynh có gì chỉ giáo. Chân giật ha ha cười nói, phụng tiên, thật sảng khoái, tốt, vậy ta cũng không vòng quanh. Phụng tiên, ngươi ra cái giá, đem chế tác dầu thần công nghệ bán tại ta như thế nào? Lã Bố nhiều hứng thú nói ra, chân huynh, ngươi đây là tại đào chúng ta Thái Bạch nhà ở góc tường sao? Chân giật lắc đầu nói ra, không phải vậy, phụng tiên ngươi yên tâm đi, coi như ta được đến dầu thần chế tác công nghệ về sau, cũng sẽ không ở thành Lạc Dương mở tửu lâu đoạt việc buôn bán của các ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta chân ra căn cơ tại Ký Châu, ngươi xem coi thế nào. Dầu thần chế tác công nghệ ngược lại không phải là không thể được bán cho chân giật. Coi là coi như Lã Bố không bán, dầu thần chế tác công nghệ cũng không có khả năng thời gian dài giữ bí mật xuống dưới. Thậm chí coi như không có Lã Bố dẫn đầu chế tạo ra dầu vừng đến, dầu vừng cũng rất nhanh liền sẽ vấn thế, chỉ bất quá tạm thời cũng không có đạt được lớn diện tích mở rộng thôi. Nhưng là Lã Bố lại là có khác so đo. Châm trước một phen, Lã Bố đối chân giật nói ra, chân huynh, không bằng chúng ta đổi cái giao dịch phương thức như thế nào? Chế tác công nghệ đâu? Ta không trực tiếp bán cho các ngươi, mà là dùng chế tác công nghệ tham gia cổ phần,